Võng Du Chi Địa Ngục Bát Quái. Chương 29, Hầu Vương ma hóa rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi đi sâu vào trong, tới được Ôn Tuyền, Tiểu Trong Suốt nhìn trời thở dài. Thật ra lát nữa Hầu Vương có là Tôn Ngộ Không thì tôi cũng không hề kinh ngạc đâu. Mọi người giong giong gật đầu, sau khi được chứng kiến sự lợi hại của Tử Oanh Super Hack. Mọi người đều nhất trí game này BT đỉnh cao CMNR. Tuy nhà sản xuất từng tuyên bố rằng trong Địa Ngục Bát Quái, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Nhưng Tử Oanh, vị NPC này trông thế nào cũng hệt như một nhân vật không ngừng được sao chép phục chế trong suốt ngàn năm khoa học phát triển. Có thể biến nhân vật trong game một người kinh điển. Hù, ngộ. Từ một nam phụ cực phẩm thành sư tôn hack game cực phẩm thế này. Nhà thiết kế trò chơi này chắc cũng thuộc hàng hồ nữ mục xương rồi. Nếu văn này đột nhiên biến thành đồng nhân văn chắc cũng không phải là chuyện không thể ha. Tôi có đi tìm thử hai game này nhưng thực sự lực bất tòng tâm. Thím nào biết thì góp ý giúp tôi nha. Tôi hơi bị bứt rứt vì nếu là game thì sẽ có hình của Tử Oanh rồi. Mà không tìm được. Bước đến bên con suối. Mọi người nhìn thấy một con khỉ mặc đồ sặc sỡ cầm kiếm đứng đội trời đạp đất trên một tảng đá bên hồ. Trên đầu nó nhấp nháy danh hiệu vàng kim. Cháu trai của Tôn Ngộ Không. Mọi người đồng loạt nhìn về phía Tiểu Trong Suốt. Cậu nói chúng một nửa rồi. Tên màu vàng kim chứng tỏ level của con hầu vương này không cách biệt mấy với họ. Ở đây là địa ngục mà. Tại sao cháu trai của Tôn Ngộ Không lại ở địa ngục? Mà không, tại sao Tôn Ngộ Không lại có cháu trai được cơ chứ? Hoa Cúc che mặt gào thét. Thế mới nói, với cái độ BT của cái trò chơi này, giờ dù có chuyện gì xảy ra tôi cũng không kinh ngạc lắm đâu. Trong Suốt nói, con boss hầu vương kia rõ ràng đã chú ý tới bọn họ. Nó chìa trường mâu vào họ nhe răng trợn mắt hỏi. Chính các ngươi đã giết con cháu của ta. Thành viên trong đội bánh kem, đều gật đầu thừa nhận. Đồng thời rút vũ khí chuẩn bị tư thế chiến đấu. Hầu vương đỏ mắt quét qua đám người. Dừng lại trên người Tử Oanh rồi xù lông nổi điên. Đạo sĩ thối dám giết con cháu của ta. Sau đó mọi người nhìn thấy con hầu vương kia toát ra khí đen. Biến lớn gấp mấy lần. Người nó từ cao bằng người thường giờ cao như ba tầng lầu sừng sững. Dòng chữ trên đầu nó đen đi. Biến thành, cháu trai Tề Thiên Đại Thánh. Tề Địa Đại Thánh. Đinh, hệ thống thông báo. Đội bánh kem. Tổ đội với NPC Tử Oanh giết khỉ. Kích hoạt nhiệm vụ chính ẩn. Hầu vương ma hóa thành quái LV-100. Xin hãy cẩn thận ứng phó. Các bạn có 3 phút chuẩn bị. Trong Suốt thấy cằm mình sắp rớt xuống đất. Tôi thu hồi câu vừa rồi. Giờ thì tôi kinh ngạc rồi. Trong Suốt lệ rơi đầy mặt. Nói. Quái mắc cấp 100. Lucifer cấp bao nhiêu ý nhở? Lucifer cấp 999.999. Tử Oanh chấn định trả lời. Ma vương bệ hạ quả nhiên vượt xa mắc cấp. Mọi người lặng yên trong chốc lát. Mục sư chính là đánh không chết từ từ mở miệng. Vậy, chúng ta, hẳn là vẫn còn một tia hy vọng. Trong Suốt không khỏi hiếu kỳ hỏi. Tử Oanh, cậu LV bao nhiêu? Không thể trả lời thì thôi vậy. Trong Suốt thấy cậu ta khó xử. Vội vã bảo, cấp 91, lặng im. LV 91 giết khỉ LV 61 thì chỉ cần một chiêu quần công là đủ. Nhưng LV 91 muốn giết quái mắc cấp thì hơi bị khó. Vừa giết nhiều khỉ như thế nên Tiểu Trong Suốt tăng liền 3 LV. Giờ cậu đã lên LV 54. Hoa Cúc, dưa chuột và cá đều lên LV 64. XP cũng đã đầy một nửa. Mục sư chính là đánh không chết vừa mới lên LV 65, XP không? Không, còn hội trưởng vẫn ở cấp 70. Với đội ngũ này muốn thách đấu quái chí năng LV 100 thật sự là đi tìm chết. Mọi người cầm vũ khí buồn bã nhìn trời. Cứ tưởng là đi theo NPC hack thì nhiệm vụ nào chả hoàn thành. Kết quả lại vì Tử Oanh mà kích hoạt nhiệm vụ ẩn. Boss nhỏ LV65 ma hóa thành boss lớn LV100. Thật sự là thành vì Tử Oanh. Bại cũng vì Tử Oanh. Không thể không nói. Trò chơi này thực sự rất công bằng. Tuy có thể nhờ đỡ NPC hack game nhưng nhiệm vụ nhận được cái trước còn khó khăn hơn cái sau nữa. Mục sư thở dài. Mọi người nghĩ tới trận chiến quái công thành sắp tới. Cảnh đào quặng không ngừng muốn ói lên ói xuống trước đó và chuyện suốt ngày phải đi mua đồ ăn và làm đồ ăn. Lại nhìn con hầu vương hắc hóa trước mặt. Nghẹn ngào gật đầu. Mọi người, có quyền trục thì dùng quyền trục. Mau chóng tăng công tăng phòng. Thêm máu thêm lam và toàn bộ trạng thái. Mục sư lùi về sau. Chú ý thêm máu cho mọi người. Không thể diệt đoàn được. Trong suốt cậu tàng hình cầm cục gạch. Hoa cúc cô đứng giữa viễn công. Cá, cô triệu hồi toàn bộ thú phòng cao công cao ra đi. Tôi sẽ dụ quái. Hội trưởng nhanh chóng hạ lệnh. Tử Oanh, NPC thì phải làm sao đây? Tử Oanh vung tay lên. Trên đầu ngoại trừ thanh độ no màu xanh còn xuất hiện thanh HP đỏ và MP xanh. Tôi có lam dược, chỉ cần thêm máu thôi. Tôi có thể đánh cùng mọi người. Tử Oanh nói. Hội trưởng nhìn thanh độ no đã gần đầy của cậu ta. Gật đầu, vừa lặng lẽ cầu nguyện Tử Oanh không đánh được một nửa đột nhiên đói bụng đi kiếm đồ ăn. Mục sư chính là đánh không chết giao dịch mấy hộp hồng lam dược cho Tử Oanh. Thứ này có thể tăng HP, MP và độ no. Tôi biết là không ngon. Nhưng lát nữa nói không chừng phải nhờ cái này cứu mạng đấy. Tử Oanh yên lặng gật đầu nhận lấy. 3 phút sắp hết. Hai mục sư lùi vào vòng bảo hộ của đội ngũ. Thêm một loạt trạng thái cho các thành viên rồi niệm chú quyết. 3 phút vừa hết thì họ tặng cho hầu vương trạng thái suy thoái. Cá thu lại sói máu mỏng. Thả huyết liệp báo 4 đầu LV53. Trong suốt mở ẩn thân. Thuấn bộ. Xé thêm một quyển trục gia tốc. Giờ tốc độ chạy của cậu hệt như xài plug-in. Dừa chuột còn bắp trạng thái may mắn đặc biệt cho cậu. Hoa cúc xé mấy quyển trục gia công. Tăng tỷ lệ miss. Vì pháp sư ma phòng cao. Vật phòng thì cực thấp. Có thêm cũng như không. Thế là cô xé thêm một quyển tăng phòng dùng cho hội trường. Hiện giờ, địa ngục bát quái vẫn chưa triển khai hệ thống quy đổi tiền mặt ra tiền trò chơi. Nên hiệu quả của quyển trục khá tốt. Nhưng tùy vào cấp bậc của quyển trục mà thời gian hiệu quả sẽ kéo dài 15-30 phút. Đồng thời có thể trồng hiệu quả từ các quyển trục quý hiếm chỉ có thể lấy được thông qua nhiệm vụ. Nghe đồn có chức vụ ẩn là thợ in khắc có thể in khắc quyển trục. Nhưng trước mắt mọi người vẫn chưa thấy một vị in khắc sư nào. Trong cả bang hội bọn họ chỉ có chưa tới 20 quyển trục. Lần này vì nhiệm vụ bang hội nên toàn bộ gia sản đều mang đi. Mọi người đều cắn răng dằn lòng dùng hết. Chuẩn bị cho trận giết boss tàn khốc sắp tới. Nếu đã là quái nhiệm vụ ẩn boss LV Max thì phần thưởng hẳn nhiên là rất phong phú rồi. Một lát sau trên đầu cả đám hiện đủ loại trạng thái và ánh sáng nhấp nháy. Vô cùng đẹp, mục sư chính là đánh không chết thêm trạng thái cho cả Tử Oanh. Tử Oanh quay đầu lại nhìn hắn, rồi tức khắc nhìn lại boss. Giờ kiếm chuẩn bị nghênh chiến. 3 phút sắp hết, mọi người bắt đầu đếm ngược. 3, 2, 1, bắt đầu, cách chương.